Đây là thứ mới nhất vừa được sản xuất. Cửu hoàng tử điện hạ đưa mắt quét về xuống phía dưới. Phát hiện ra đầu lĩnh các phe khác đều sắc mặt đều trắng bệch. Không khỏi nở nụ cười uy lực thôi. Một phát là khoảng chừng có thể giết chết một cường giả cấp vũ trụ bậc 2. Lần này ta tới lôi đình thế giới tham gia sát hạt thực tập để đảm bảo an toàn, thuận tiện đem theo vài cây súng. Không ngờ lại gặp được giới trong giới. Tin rằng không có ai dám ngăn trở ta. Cửu hoàng tử Bố La Lâm đưa mắt quét xuống các trận doanh phía dưới. Tất cả mọi người đều há hốt mồm. Chính chiến sĩ cầm súng phóng xạ cấp cơn 2. Bình thường khi một vũ khí có năng lượng đạt tới cấp cơn đã thuộc loại rất hạn chế rồi. Là thứ rất khó mua. Cho dù có thể mua được cái giá cũng là giá trên trời. Một khẩu pháo phóng xạ cấp cơn 2 cầm tay. Nếu nói về giá, thậm chí còn không thua gì một nô lệ cấp vũ trụ bậc 1 bậc 2. Vũ khí giá trên trời. Rất tốt. Tất cả mọi người đều rất phối hợp. Cử hoàng tử mỉm cười đáp xuống, trên 600 người đáp xuống theo. Lập tức, cử hoàng tử mang theo hơn 600 người. Cùng rất nhiều người phe Hắc Long Sơn. Rầm rộ lao thẳng về phía pháo đài. Các phe cánh khác hơi chần chờ, nhưng cũng chỉ hơi chậm một bước, mọi người đều đi theo, lao về phía pháo đài. Đám người đã di chuyển, 5 người La Phong cũng lẫn vào phe Bắc Long Thành. Mẹ nó, bị đoạt đi như vậy sao? Lôi thần trừng mắt. Quả là làm cho người ta bất lực. La Phong nhìn theo bóng người xa tích tắp phía trước. Hắn có 9 khẩu súng phóng xạ cấp cơn, có thể nói là vũ lực đỉnh cao rồi. Dưới trướng còn có 3-4 ngàn người. Vũ lực và nhân mã đều nhiều hơn người khác, lại có thân phận hoàng tử. Hắn là một hoàng tử Hắc Long Sơn đế quốc, nên các tinh anh tổ chức căn bản không thể làm gì được. Hồng lắc đầu, làm như vậy, hắn đã có khí thế, không ai có thể ngăn hắn lại được. 5 người La Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bắc Long Thành, Hắc Vân Hội, Bách Hổ Lâu, Thánh Địa Băng Hải Thần Quốc. Một số rất đông người của 4 phe đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này. Họ cầm 9 khẩu pháo phóng xạ cấp cơn. Mà trong đội ngũ mạo hiểm giả lại không có cấp vũ trụ. Đúng là vũ khí vô địch, tuyệt đối có thể chấn nhiếp. Ai muốn chết chẳng ai thoát được. Nếu chỉ 9 khẩu pháo phóng xạ, chưa chắc đã chấn nhiếp được phe trên vạn mạo hiểm giả của 4 phương. Chủ yếu bản thân dưới trướng hắn đã có 3-4 ngàn người. Dừng lại. Cử hoàng tử Bố La Lâm giơ tay lên cao. Xoát. Nhân mã Hắc Long Sơn Thánh Địa dừng lại. Các phe khác cũng chỉ có thể dừng lại. Xa xa trong đám người. Thật oai phong. Lôi thần thấp giọng cảm thán. Đây là thế. Đại thế đã thành. Hồng cảm khái. Không ai cản được hắn đâu. La Phong lặng lẽ nhìn. Cử hoàng tử Bố La Lâm ra lệnh, nhân mã các đại trận doanh đều dừng lại. Còn cử hoàng tử Bố La Lâm thì mang theo 9 bảo vệ đi tới trước pháo đài. Dưới cái nhìn chăm chú của hơn vạn người, hắn từ từ vô cùng cẩn thận đi về phía pháo đài. Tạp bỉ mở pháo đài cho ta. Cử hoàng tử Bố La Lâm chỉ về phía pháo đài. Rõ một bảo vệ phía sau hắn cung kính đáp. Một tên bảo vệ tóc quăn, mặc chiến y hợp kim màu đen đột nhiên tự động hình thành mũ trụ, bịt kín cả người hắn. Sau đó bảo vệ vô cùng cẩn thận đi về phía pháo đài cổ xưa. Tòa pháo đài cổ kính đã đứng sừng sững ở đó ngàn vạn năm, vẫn luôn không có ai lai vãng. Cánh cổng pháo đài cao chục thước, rộng 8 thước. Tên bảo vệ đi đến trước cửa,

Ma Vân, ngươi khổ cực quá. La Phong vô cùng sung sướng, cảm thấy máu như sôi lên. Lần này mất 8 giờ. Rốt cục đã khai thác xong toàn bộ lôi đình thạch ở khu này. Chẳng để lại một viên bao nhiêu hồng không kìm được hỏi. Tam tử có bao nhiêu lôi đình thạch lôi thần không kìm được. Cộng với lúc bắt đầu đã khai thác được 128.926 hạt. Bây giờ tổng lôi đình thạch của chúng ta là La Phong mỉm cười nói 396.201 hạt. Mẹ nó, gần 40 vạn lôi thần trừng mắt. Chỉ cần một khu vực đã phát tài rồi. Hồng nở nụ cười. Đúng là như thế. Một khu vực lôi đình thạch này, nếu để các đội ngũ khác khai thác, e rằng rất khó mà khai thác hết được. Dù sao cũng có nơi dày, có nơi ít. La Phong dựa vào ba tháp điều tra, rồi khai thác sạch toàn bộ lôi đình thạch. Thoáng cái đã thu được gần 40 vạn hạt lôi đình thạch. Binh khí nguyên lực cấp 5 thiên hỏa luôn cũng mới chỉ 10 vạn hạt mà thôi. Đi tranh thủ thời gian, đi nơi khác. La Phong liền nói. Lúc trước trên đường tới đây, ba tháp tiện đường đã phát hiện ra hai nơi. Đây chỉ là một chỗ mà thôi. Ừ, tới chỗ sau. Lôi thần sáng mắt lên, giống như một tên khất cái thấy một tòa nối vàng. Từ vùng trung tâm đến điểm khai thác đầu tiên, mất gần 10 giờ. Còn khai thác thì mất tổng thời gian gần 11 giờ. Bây giờ bọn người La Phong tiếp tục phi hành. Mất thêm gần 38 giờ nữa, họ mới đến điểm khai thác thứ hai, một khu vực sơn mạc. Trời đã đen kịt. Đây là một sơn mạc liên miên, trên sơn mạc phủ kín thực vật tươi tốt. Dựa theo bản đồ phân bố giản lược về lôi đình thạch. Trong phương viên 2 vạn ca, bương, có 2 khu vực có lôi đình thạch. Phạm vi tới 2 vạn ca, mơn, lận. Mỗi một khu vực đều sẽ mất không ít thời gian. Trang bị thăm dò bình thường căn bản không có hiệu quả. Chỉ có 2 bộ dụng cụ trang bị mạnh nhất mới có hiệu quả. Dựa vào 2 bộ dụng cụ này, muốn quét khắp cả khu vực đường kính 2 vạn ca, mơn, thì mất bao lâu đừng có oán hận. Chăm chú mà làm việc đi. Một đội ngũ hơn 1.000 người vô cùng rầm rộ đang chia ra không ngừng lục soát. Lời đối thoại vừa rồi chính là 2 đội viên đang lục soát. Cách đội ngũ này 18 ca. Mơn, đám La Phong, Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hà, Ngao Cốt đang núp kỹ, nét mặt lo lắng. Phiền to rồi. Hồng nói nhỏ. Bên ngoài có 200 vạn đại quân đã tới. La Phong hơi lo lắng, ít nhất vùng núi rừng này phải có một dội khoảng chừng 1 vạn người tới đây rồi. Vừa rồi họ chuẩn bị khai thác điểm thứ hai. Nhưng ai ngờ nửa đường chạm mặt một đội 1.000 người, do đó lập tức phải đi vòng. Nhưng sau khi đi vòng lại đụng phải đội 1.000 người này. Hơn nữa xa xa giữa không trung, họ phát hiện ra một vài người đang phi hành sơn mạch này. Hẳn là có một đội gần vạn người đang đóng. Mạo hiểm giả lúc trước kia tổng cộng mới hơn 10 vạn người, không thể thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. Vậy chỉ có một khả năng. 200 vạn đại quân đã tới rồi. Kỳ thật sau khi pháo đài công khai danh sách bảo vật, đội tiên phong của 200 vạn đại quân đã đến. Nhưng khi đó chỉ ở quanh vùng ngoài. Qua 2-3 ngày, rất nhiều khu vực giới trong giới đã xuất hiện những bộ phận của 200 vạn đại quân này. Về bản đồ phân bố lôi đình thạch giản lược, hiển nhiên 200 vạn đại quân cũng đã có. Nhanh tiếp tục đi đường vòng. La Phong ra lệnh. Trời tối trong sơn mạc.